chàng không như Đa Nhĩ Cổn, không như Thuận Chỉ, những người kia sẵn sàng từ bỏ cả Giang San vì mỹ nhân, chàng làm được thế không? Thập Thứ nói, lúc cô chưa vào cung, Bát Ca đã cậy ta xin với Ngạch Nương nghĩ cách loại cô ra khỏi danh sách rồi điều cô vào làm việc trong cung của người. Lương chủ tử Ngạch Nương của Bát Ca, vì ảnh hưởng hạn chế nên không tiện ra mặt nhưng chắc chắn cũng ngấm ngầm nghĩ cách gã hừ mũi thôi, ta chẳng muốn tranh công trong việc này, thực tình là Tư Ca cũng thay mặt Thập Tam xin Ngạch Nương giúp đỡ. Chẳng mấy khi thấy hai anh em ta thống nhất về cùng một chuyện như thế, Ngạch Nương vui vẻ ưng thuận ngay. Nhược Hy không kìm được thắc mắc, nhưng về sau tại sao cả Huệ Phi nương nương cũng đăng ký nhận tôi? Thập Thứ nói, ta những tưởng đến hết đời cô cũng không đả động tới chuyện này kia chứ. Nhược Hy nhoèn cười, không đáp. Thập Thứ giải thích, anh cả của Thập Phúc Tấn là bạn học với Đại A Ca. Huệ Phi muốn xin cô theo ta suy đoán chắc là do chủ ý của Bát và Thập Phúc Tấn. Họ không muốn cô được Hoàng A Ma chọn mà, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, Huệ Phi nhảy vào tự nhiên đỡ bao nhiêu công cho Ngạch Nương. Chỉ không ngờ rằng, cũng vì thế mà cô lại đến làm cho Hoàng A Ma. Bấy giờ Nhược Hy mới hiểu, trông vẻ mặt vỡ vạc ra vấn đề của nàng, Thập Thứ không nhịn được cười. Cô không biết chứ, lúc nghe tin cô được tuyển vào chỗ Hoàng A Ma, Bát Ca vừa giận vừa cuống, mãi về sau thấy Hoàng A Ma không có ý định gì với cô, mà bản thân cô cũng dè dặt cẩn thận, anh ấy mới yên yên dạ. Im lặng một lúc Nhược Hy lại hỏi, sau đợt ấy Huệ Phi nương nương không gây khó dễ gì cho tôi cả, có phải cũng nhờ Bát gia không? Thập Thứ gật đầu, số là Bát Ca được Huệ Phi nương nương nuôi dưỡng một thời gian, nhờ cậy bà không đến nỗi khó, và chăng gã cao mày ngừng lại, không nói chọn ý, song Nhược Hy cũng hiểu. Đại A Ca ủng hộ Bát A Ca tranh đoạt chiếc ghế thái tử, tất nhiên không lý nào muốn làm khó. Góc truyện audio.com nhau, kế đó lại nghĩ tới tình hình hiện tại của Đại A Ca, và lời y từng tâu trước mặt Hoàng thượng Nhi thần nguyện hết lòng phò tá Bát Đệ, Nhược Hy cảm thấy bất an quá sức. Hai người không nói năng gì trong một lúc, Thập Thứ lại cầm chén, Nhược Hy vội ngăn. Nguội rồi, để tôi rót lượt khác, nàng vừa nói vừa xúc ấm, Thập Thứ dõi theo động tác của nàng, chợt hỏi. Nhược Hy, trong lòng cô, rốt cuộc có Bát Ca hay là không? Nhược Hy im lặng rót xong trà, chậm rãi nhấp hết một chén, vì là tuần nước thứ tư nên vị đã hơi nhạt, chẳng hiểu sao và miệng vẫn thấy đắng chát. Lâu lắm cuối cùng nàng bấm bụng định đáp không, nhưng ra tới cửa miệng lại thành. Tôi không biết nữa, Thập Thứ đứng bật dậy, chằm chằm nhìn nàng, mặt nổi sắc giận. Cô còn không biết, mấy năm qua, vì sợ cô bị người ta lấn lướt, Bát Ca đã âm thầm thu xếp bao nhiêu đường đi nước bước. Nếu không, cô tưởng cuộc sống trong cung lại xuôi trèo mát mái thế à? Ta chẳng muốn chi ly làm gì những chuyện này, nhưng cô nghĩ xem, đến nay bên mình Bát Ca vẫn chỉ có Đích Phúc Tấn và chị cô Trác Phúc Tấn, đều cưới về lâu rồi, hai tỷ thiếp cũng là theo hầu anh ấy từ nhỏ. Cả kinh thành có A Ca nào giản tiện như thế? Ngay bản thân ta, bây giờ đã bốn Phúc Tấn, một tỷ thiếp. Thập Tam Ca ba Phúc Tấn, Thập Ca thì hai năm trước đã mua thêm hai thiếp. Cô có biết không, bọn đàn ông trong Tử Cấm Thành toàn xì xào rằng, Bát A Ca sợ vợ nên không dám nạp thiếp nữa. Gã nói xa xả đến hụt cả hơi, đành ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ thét. Mã Nhi Thái Nhược Hy, rốt cục cô muốn gì đây? Chỗ Nhược Hy trông thẳng ra cổng, nàng nghe Thập Tư nói, mắt dõi ra xa mà lòng chua xót khó tả. Nàng muốn gì đây, nếu nàng bộc bạch liệu gã có hiểu, và có đáp ứng được? Chợt thấy Tứ A Ca và Thập Tam A Ca đang đùng đỉnh đến gần cổng, Nhược Hy vội ra hiệu cho Thập Tứ im, nhưng câu thét Mã Nhi Thái Nhược Hy, rốt cục cô muốn gì đây? Hiển nhiên đã lọt vào tai hai người mới tới, họ cùng chững lại. Nhược Hy đứng dậy, nhắc Thập Tứ, Tứ A Ca và Thập Tam A Ca đến này. Thập Tứ ngoái đầu nhìn hai người đang đi vào, đoạn lạnh lùng bảo Nhược Hy. Chả trách cô không biết, dứt lời, không buồn nhìn nàng thêm nữa, gã quay phắt người đi. Ngang qua Tứ A Ca và Thập Tam A Ca cũng chẳng thèm chào hỏi, cứ thế dảo chân bước gấp. Hai anh gã đưa mắt liếc nhau, rồi Thập Tam cất tiếng. Thập Tứ để, Thập Tứ giả điếc không nghe, bước đi thoăn thoắt. Hai người bèn quay nhìn về phía Nhược Hy. Nhược Hy lật đật đuổi theo toan gọi Thập Tứ, nhưng thấy Tứ A Ca và Thập Tam đã vào đến cổng rồi, đành nuốt tiếng Thập Tứ A Ca lại, đứng im cúi mình thỉnh an. Thập Tam ngó bộ đồ trà trong sân, vẻ mặt kín bưng. Gã liếc Nhược Hy, rồi tự đến ngồi ở ghế, đặt cạch cái hộp gỗ trong tay lên bàn. Chúng ta cũng đến xin thọ tinh chén trà uống đây. Nhược Hy không làm thế nào được, đành nhăn nhó mời Tứ A Ca an tọa ở chiếc ghế còn lại, bản thân nàng ngồi nhón gót đổ hết bã nước trong ấm đi, lại dùng nước sôi tráng các chén, cho trà mới pha một ấm khác. Đâu đấy xong xuôi, nàng đứng lên, mời Tứ Vương ra, Thập Tam A Ca dùng trà. Thập Tam không cầm lấy chén ngay, cười nhìn Nhược Hy. Cô cũng kiếm cái ghế ra đây ngồi. Nhược Hy lễ phép đáp,

Nhược Hy không nén được kinh ngạc, vội vàng mở lọ thử hai, màu đỏ thắm, quả nhiên là nước ép hải nãi cổ lệ. Nàng vội đặt xuống, mở lọ nhỏ cuối cùng, có màu đen thẫm, kỳ thực trong lòng đã đoán được đây là nước ép áo tư man, nhưng vẫn không kìm được phải hít hà một chút, thật là thơm. Lâu lắm rồi mới được nhìn lại những thứ này, lòng Nhược Hy vừa hân hoan vừa ngậm ngùi. Đã bao nhiêu năm nàng không trông thấy chúng? 13 năm rồi, đây là những ký ức ấu thời của nàng. Ở Duy Ngô Nhĩ, khi chào đời, các cô gái sẽ được mẹ vẽ lông mày bằng nước ép áo tư man để có được hàng mày đen nhánh cong như vành trăng non. Hải nãi cổ lệ thì là thứ mà các cô bé con thích nhất, bọc nó vào đầu móng tay, mấy ngày sau gỡ ra là có bộ móng đỏ đẹp. Ỷ Lý Mộc thì gần như là phụ kiện bất ly thân khi các cô tết bím. Lúc Nhược Hy còn nhỏ, gom tóc còn rất hiếm, toàn phải dùng nhựa cây Ỷ Lý Mộc để giữ cho bím tóc của các cô gọn gàng xinh xẻo dù có nhảy nhót tung tăng tíu tít thế nào. Nhược Hy nhìn đám lọ nhỏ trên bàn, lòng dạt dào xúc cảm. Đương khi chìm đắm trong vui mừng sầu khổ, sực nhớ ra đây là quà của Tứ A Ca, nàng lại thấy bồi hồi, có ngờ đâu chàng ý nhị đến thế. Chỉ vì nghĩ Mã Nhi Thái Nhược Hy lớn lên ở biên giới Tây Bắc nên chàng đem tặng những thứ này, mà không biết rằng còn rất hợp ý Trương Tiểu Văn. Quà không phải đắt giá, nhưng thu xếp đưa từ ngàn dặm xa xôi về tâm tư hao tổn đâu có ít. Cách Trương.